Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1681, thành tựu trao đổi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu Tân La Quốc trên đại điện. Một đám quan viên vạch tội Trịnh Vũ chiến bại thất lợi. Thôi tiên chi thấy loại chuyện này. Tự nhiên vậy liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhất định là Kim Giang cái gọi là. Bất quá, mặc dù rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Thôi tiên chi nhưng cũng không có khẩn trương thái quá. Hắn thần sắc hết sức bình tĩnh. Rất nhanh, thì có người đứng ra thay Trịnh Vũ giải thích rõ. Quốc vương bệ hạ, vậy uy binh lợi hại. Đây cũng không phải là Trịnh Vũ lỗi. Đúng vậy, thánh thượng. Bất kể là ai dùng 20.000 binh mã đi tấn công người ta hơn 40.000 binh mã, cũng chắc chắn sẽ không chiếm cứ cái gì ưu thế. Trịnh Vũ chiến bại, về tình thì có thể lượng thứ. Không sai, không tệ, chuyện này xác thực về tình thì có thể lượng thứ. Hừ, chiến bại còn lý luận, mang 10.000 binh mã chạy về. Hắn là không có sức đánh một trận liền sao? Đúng vậy. Hắn nếu như toàn quân chết hết, ta còn không nói hắn lâm trận chạy khỏi, nhưng hôm nay hắn lại chạy về. Vậy đây là chuyện gì xảy ra? Còn không biết sao? Ngoặc kép, trên đại điện, hai bên đội ngũ rất nhanh liền dùm beng làm một đoàn. Thôi tiên tri cũng không đi khuyên nhủ, càng không có làm ra bất kỳ quyết định, cũng chỉ là mặc cho hai bên như vậy không ngừng cãi vả. Mà bọn họ hai bên như vậy cãi vả kết quả chính là có người muốn Trịnh Vũ chết, có người muốn Trịnh Vũ sống. Mà tiếng người như vậy, hắn Thôi Tiên Chi liền có thể nâng, làm những người này ồn ào có chút không thể tách rời ra thời điểm. Thôi Tiên Chi khoát tay một cái, nói: "Tốt lắm, chuyện này sau này bàn lại đi." Triều hội kết thúc, bất quá kết thúc sau đó Kim Giang cũng không có rời đi, mà là trực tiếp đi ngự thư phòng. Vua tôi hai người đối lập nhau. Thôi tiên chi nhìn Kim Giang cười một tiếng, nói: "Kim Ái Khanh, hôm nay ta Tân La Quốc tình cảnh, chỉ sợ là thật không ổn." Kim Giang nói: "Quốc vương bệ hạ, ta Tân La Quốc sở dĩ sẽ có hôm nay tình cảnh, đều là bởi vì Trịnh Vũ tác chiến bất lợi, nếu như giết hắn, vẫn có thể khích lệ tinh thần, một lần hành động tiêu diệt những cái kia uy binh. Nếu không, ta Tân La Quốc mới là thật bất lợi." Thôi tiên chi cười yếu ớt, nói: "Trịnh Vũ có thể giết, tay hắn bên trong còn dư lại về điểm kia binh mã. Ta cũng có thể toàn bộ giao cho Kim Ái Khanh ngươi tới trông coi. Bất quá có chuyện, hy vọng Kim Ái Khanh có thể không để lại dư lực đi làm." Nghe nói như vậy, Kim Giang ngược lại là sững sốt một chút, tựa hồ không ngờ rằng Thôi Tiên Chi sẽ nói ra như vậy. Bất quá hắn hết sức thật cẩn thận, đối với Thôi Tiên Chi vậy hết sức đề phòng. Thôi Tiên Chi đồng ý giết Trịnh Vũ, vậy hắn khẳng định còn có những thứ khác mưu tính. Kim Giang do dự một chút, nói: "Ngươi muốn ta làm gì?" Thôi Tiên Chi nói: "Đơn giản, mời Đường Quốc xuất binh hỗ trợ. Hôm nay Đường Quốc đã sớm xưa không bằng nay, chính là Cao Câu Lệ và Bách Tế, vậy tuyệt đối không ngăn được bọn họ. Nếu như quân Đường chịu tới hỗ trợ, chúng ta Tân La tất có thể nhất thống, lại trở thành một cái hoàn chỉnh quốc gia. Đây là ta Thôi Tiên Chi nguyện vọng sau cùng." Kim Giang trong mắt khẽ nhúc nhích, hắn tự nhiên không tin Thôi Tiên Chi mà nói. Thôi Tiên Chi muốn quân Đường tham gia vào, tiêu diệt Cao Câu Lệ và Bách Tế tâm tư nhất định là có. Nhưng muốn Đại Đường trợ giúp hắn lần nữa nắm trong tay hết thảy tâm tư, vậy chắc chắn sẽ không ít đi. Hắn liền là muốn thế cục thay đổi rối loạn một ít. Hắn biết có mình ở đây, nếu như hắn không muốn, bọn họ Tân La Quốc rất khó hướng Đại Đường thỉnh cầu tiếp viện. Cho nên Thôi Tiên Chi không tiếc cầm Trịnh Vũ tánh mạng, và vậy 10.000 binh mã tới thành tựu trao đổi. Kim Giang cần phải suy tính một chút. Cái này làm ăn có phải hay không đáng đi làm? Hắn không thích làm lỗ vốn làm ăn. Nếu như hắn có Trịnh Vũ 10.000 binh mã, vậy hắn thì chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ Tân La Quốc. Coi như quân Đường chịu giúp Thôi Tiên Chi, vậy cũng được trước qua Cao Câu Lệ và Bách Tế cái này hai ải. Như vậy hắn là không phải có thể tìm một cái cơ hội thay thế Thôi Tiên Chi đâu. Khi đó, hắn sẽ cùng Đại Đường hợp tác là được. Đại Đường cũng mặc kệ Tân La Quốc quốc vương là ai, bọn họ chỉ xem ai nguyện ý theo bọn họ hợp tác, ai hơn có thành ý. Nghĩ tới những thứ này, Kim Giang liền biết mình nên làm ra như thế nào quyết định. Quốc vương bệ hạ nói, ta có thể đáp ứng, không quá ta muốn Trịnh Vũ chết ngay bây giờ. Thôi Tiên Chi nhún nhún vai, nói, chỉ cần đi Đại Đường cầu cứu sứ thần rời đi Tân La Quốc, ta liền sẽ giết Trịnh Vũ. Yên tâm, đừng xem Trịnh Vũ có 10.000 binh mã, nhưng ta muốn giết hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Được, vậy ta ở nơi này chờ trước. Người sứ thần hiện nay cũng nhanh rời đi Tân La Quốc liền chứ? Kim Giang người một mực đều đang trong giám thị trước Thôi Tiên Chi. Thôi Tiên Chi làm bất kỳ sự việc cũng không gạt được hắn. Hắn không có ra tay, chẳng qua là còn chưa tới thời điểm. Nếu không chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Thôi Tiên Chi những cái kia sứ thần sẽ chết ở nửa đường. Mà đối với cái này, Thôi Tiên Chi cũng là lòng biết rõ. Cho nên ở sau khi nghe được câu này, hắn cũng không có lộ ra nhiều ít tức giận, cũng hoặc là những thứ khác thần sắc. Hắn chẳng qua là rất bình tĩnh gật đầu một cái. Được, vậy ta coi như ngươi mặt. Giết Trịnh Vũ, người đến, ra lệnh một tiếng. Một người cung nhân liền xuất hiện ở Thôi Tiên Chi bên cạnh. Quốc vương bệ hạ có gì phân phó? Phái người đi đem Trịnh Vũ tuyên vào cung tới. Liền nói bổn quốc vương tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Này, cung nhân thối lui. Thôi Tiên Chi nói, Kim Ái Khanh ở trong cung đặt vào không ít người đi. Chờ một hồi liền làm phiền bọn họ ra tay. Nghe được Thôi Tiên Chi biết mình ở trong cung an bài, Kim Giang ngược lại là ngoài ý muốn một chút, nhưng hắn cũng không có phản bác, chẳng qua là khẽ gật đầu. Cũng không lâu lắm, Trịnh Vũ liền vội vàng vào hoàng cung. Hắn hôm nay tình huống không ổn, Thôi Tiên Chi có chuyện cùng hắn thương nghị, hắn dĩ nhiên là phải tới. Hắn cảm thấy có thể là Thôi Tiên Chi muốn thương nghị như thế nào cứu hắn. Đi tới ngự thư phòng sau đó, Trịnh Vũ liền vội vàng hành lễ, bái kiến quốc vương bệ hạ. Không biết quốc vương bệ hạ tuyên mạt tướng tới vì chuyện gì? Thôi Tiên Chi nhìn Trịnh Vũ, nói, Trịnh Ái Khanh kêu ngươi tới, chỉ là muốn cùng ngươi nói một chuyện, vì có thể làm cho Kim Giang đồng ý chúng ta Tân La Quốc hướng Đại Đường cầu cứu, trẫm đem ngươi bán. Thôi Tiên Chi nói bình tĩnh. Trịnh Vũ sau khi nghe xong, nhưng là bối rối một chút, có chút không hiểu tình huống. Cùng hắn từ từ phản ứng lại thời điểm, nhưng lại là giống như sấm sét giữa trời quang. Quốc vương bệ hạ ý nghĩa là, Kim Giang muốn ngươi chết, cũng muốn ngươi 10.000 binh mã. Bổn quốc vương đồng ý. Lúc này, Trịnh Vũ mới tính là rốt cuộc rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn Thôi Tiên Chi, đột nhiên ha ha cười một tiếng. Quốc vương bệ hạ ngươi là ngu xuẩn đến điên rồi sao? Ngươi lại theo Kim Giang làm trao đổi, tất cả binh mã cũng cho hắn, ngươi có thể sống bao lâu? Hắn cảm thấy đây quả thực không tưởng tượng nổi, nhưng Thôi Tiên Chi nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn tự nhiên là có mình suy tính, rất nhanh Cao Câu Lệ và Bách Tế sẽ đối với Tân La Quốc phát động công kích. Khi đó, Tân La Quốc ba mặt bị công, Kim Giang coi như muốn lấy hắn thay thế. Vậy được suy tính một chút, hắn có lòng tin có thể chờ đến quân Đường viện binh đến. Chỉ cần Đường quốc tới, hắn thì có hy vọng đạt được thắng lợi. Mà lần này, hắn không chỉ có muốn nắm trong tay Tân La Quốc, Cao Câu Lệ và Bách Tế, cũng phải thành là hắn. Trịnh tướng quân không cần cân nhắc những thứ này, ngươi chỉ cần an tâm bị chết là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân. Giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-di-gạch-nối-vi-u-o-n-g-gạch-nối-t-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-g-i-a-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.